Âm hôn lúc nửa đêm. Chương 205, nàng mới là tiểu bảo bối của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Hàn là âm linh. Sẽ không có màu sắc như vậy đi. Tôi nhìn nhiều hơn. Phân ra một tia linh lực chui vào người Mặc Hàn. Mặc Hàn lại bài xích linh lực kia của tôi ra trước tiên. Hắn không phải là Mặc Hàn. Thấy Nhị Nhị lại muốn đi kéo Mặc Hàn vào. Tôi vội ngăn cản hắn. Hắn không phải là Mặc Hàn. Nhị Nhị dừng lại. Mặc Hàn ngoài kết giới lại nói. Mộ Nhi, là ta. Nàng đừng bị che mắt. Anh không phải. Mặc Hàn sẽ không bài xích linh lực của tôi. Bởi vì hắn tin. Tưởng tôi sẽ không hại hắn. Nhưng mà anh. Linh lực của tôi mới vừa tới. Gần. Anh đã bài xích. Tôi nói. Vẻ mặt của Mặc Hàn già cứng lại. Nhị Nhị suy nghĩ một phen. Đánh giá Mặc Hàn. Hơi lui về sau một bước. Bạch Diễm trở lại bên người tôi. Tò mò nhìn Mặc Hàn. Vẫn có chút nguyện ý. Tin tưởng đó thật sự là Mặc Hàn. Thật sự không phải là ba ba sao? Không phải. Tôi tin tưởng Mặc Hàn. Chính như Mặc Hàn cũng sẽ tin tưởng ta. Như vậy. Linh lực người khác tới gần mình. Ngoài tình huống chữa thương. Và tra xét. Cũng chỉ có công kích. Mặc Hàn sẽ không cảm thấy tôi muốn công kích hắn. Cho nên hắn sẽ không bài xích linh lực của tôi tới gần. Nhưng nếu là hồng hoang giả mạo Mặc Hàn, nhất định sẽ có lòng đề phòng với tôi. Bạch Diễm cũng thử đưa quỷ khí của mình tới gần Mặc Hàn ngoài kết giới. Mặc Hàn giả theo bản năng lại kháng cự một chút. Lần nữa, khuôn mặt nhỏ của Bạch Diễm thay đổi. Hắn không phải là ba ba. Biết là tốt. Dạ Tế Ngôn thả tay của tôi ra. Tề Thiên dưỡng thương xong từ đáy kết giới nhảy dựng lên. Trong tay tụ sấm sét đánh về phía Mặc Hàn. Giả. Hắn ra tay rất nhanh. Mặc Hàn giả trốn tránh không kịp. Buộc phải thừa nhận lôi điện kia. Lòng tôi trong nháy mắt bóp chặt bởi vì khuôn mặt cực giống Mặc Hàn kia của hắn. Lại thấy cơ thể hắn dần trở nên trắng. Cuối cùng cũng hóa thành một lôi điện màu ngân bạch phiêu tán ở trong gió. Nếu vừa rồi các ngươi đi kéo hắn vào, mọi người chúng ta đều là kết cục này. Dạ Tế Ngôn lạnh lùng nói. Hồng hoang thật sự là quá sẽ nhìn thấu lòng người. Đồng đồng đừng sợ, có ta đây. Tề Thiên trấn an rồi một câu. Nghĩ còn không, biết Mặc Hàn có thể đuổi theo hay không? Tôi không có tâm tình nói thêm. Cái gì với hắn? Bạch Diễm lại kéo tay áo của tôi. Mẹ, ba ba sẽ đuổi theo sao? Sẽ, tôi nói cho hắn như vậy. Cũng như nói cho chính mình vậy. Mặc Hàn giả bị đánh tan. Thiên lôi hồng hoang lại dày đặc đánh xuống lần nữa. Dạ Tế Ngôn có chút không chống đỡ được. Nếu kết giới bị vỡ, mọi người, chúng tôi sẽ phân tán ở chỗ này. Chia ra rơi vào bên trong cái khe không gian. Tề Thiên vội đi giúp hắn củng cố kết giới. Nhị Nhị và chúng tôi đánh lui thiên lôi đánh xuống. Tôi đánh bay một tia sấm sét. Đỉnh đầu Bạch Diễm lại đánh xuống một thiên lôi. Tôi vội kéo hắn ra. Lôi kia muốn dừng ở trên đầu tôi lại đột nhiên lệch sang một bên. Bổ trúng một cây bên cạnh. Ba ba. Bạch Diễm nâng đầu vui mừng gọi. Đều muốn nhảy dựng lên. Tôi ngẩng đầu lên. Chạm vào ánh mắt Mặc Hàn. Trong mắt đen như đá quý của hắn chỉ có ảnh ngược của tôi với Bạch Diễm. Đó là ánh mắt tôi quen. Thuộc, Mặc Hàn, tôi rốt cuộc yên lòng. Là ta, hắn đứng ở trên kết giới. Cho tôi một ánh mắt an tâm. Nhị Nhị một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Lúc này cẩn thận hỏi Dạ Tế Ngôn một chút. Lúc này là sự thật. Dạ Tế Ngôn đánh giá Mặc Hàn vài lần. Hơi gật đầu. Lúc này Nhị Nhị mới nhẹ nhàng thở ra. Đuổi kịp là tốt rồi. Dạ Tế Ngôn khẽ nâng tay phải. Kết giới dưới chân Mặc Hàn bỗng nhiên biến mất một mảnh nhỏ. Hắn thuận thế rơi xuống tiến vào. Tôi ôm chặt lấy hắn. Hắn ôm lại tôi. Bạch Diễm cũng ôm cổ hắn. Vui mừng nói. Ba ba, con tưởng rằng ba không đuổi kịp chứ. Đuổi kịp, Mặc Hàn vẫn luôn sủng nịch vuốt đầu tiểu gia hòa. Lại thừa dịp hắn không chú ý, khẽ hôn trán tôi một cái. Tề Thiên không quen nhìn chúng tôi tốt đẹp. Nhân cơ hội cáo trạng nói. Mặc Hàn, Lão nhân hồng hoang kia vừa giả mạo ngươi lừa đồng đồng. Sau khi hắn phóng to mọi chuyện đã xảy ra nói cho Mạc Hàn một lần. Còn đặc biệt không biết xấu hổ hình dung Nhị Nhị thành một tên ngu ngốc. Hình dung mình thành anh hùng diệt địch. Nhị Nhị tức giận đến thiếu chút nữa phóng lửa thiêu hắn. Quỷ khí của Mạc Hàn che khuất kết giới. Thiên lôi rơi xuống. Toàn bộ bị quỷ khí nồng đậm của hắn che đậy. Không thể xuyên qua kết giới. Chúng tôi đều nhẹ nhàng không ít. Một đường đuổi lại đây. Không gặp phải hung hiểm gì chứ? Tôi hỏi. Mạc Hàn lạnh nhạt. Không có nguy hiểm gì. Hồng hoang giả mạo ta ở trước. Mặt nàng. Lúc ta đuổi theo cũng giả mạo nàng ở trước mặt ta. Chấm. Vậy anh có bị thương hay không? Tôi vội hỏi. Mạc Hàn lắc đầu. Ý bảo tôi an tâm. Ta nhìn thấu. Không có việc gì. Ta biết kia không phải là nàng. Nàng tự nhiên lo lắng cho ta. Nhưng nàng sẽ không bỏ Mạc Bạch Diễm một mình trở về tìm ta. Mộ Nhi, nàng là một mẫu thân. Điểm này nàng đều vẫn luôn nhớ rõ. Cũng làm rất tốt. Được khen rồi. Mặt tôi hơi đỏ lên. Bạch Diễm nhảy dựng lên cố gắng tạo cảm giác tồn tại. Con là tiểu bảo bối của ba mẹ. Con cũng làm rất tốt. Tôi nhịn không được cười. Được, con cũng làm rất tốt. Bạch Diễm cười hắc hắc. Chơi với chúng tôi một lát. Lại chạy đi chơi với Tề Thiên. Mạc Hàn đột nhiên đến gần bên tai tôi. Giọng nói ái muội. Nàng mới là tiểu bảo bối của ta. Chấm. Minh Vương đại nhân. Có phải anh quên mất hay không? Tất cả người trong kết. Giới tu vi đều không thấp. Anh thì thầm cái gì? Dù tiếng nhỏ thế nào bọn họ cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Tôi nhìn tất cả mọi người. Trong kết giới quay đầu lại nhìn về phía chúng tôi. Trừ Bạch Diễm ra. Trong mắt một con chim khác. Một sống và một trời đều để lộ ra khinh bỉ. Thật sâu. Bạch Diễm tò mò lại bất mãn muốn cãi cọ với chúng tôi. Hắn mới là tiểu bảo bối. Bị Tề Thiên tay mắt lanh lẹ che kín miệng. Quay đầu lại đối diện với Dạ Tế Ngôn. Tiểu Bạch Diễm, tới, chúng ta nhìn xem cữu lão gia ngươi thật sự là Mỹ Nam tử đẹp tuấn Mỹ. Ta không muốn nhìn cữu lão gia, ta mới là tiểu bảo bối. Ba ba, vì sao, Bạch Diễm bất mãn thì thao. Cánh tay chân nhỏ ở trong lòng Tề Thiên liều mạng duỗi thân. Ý vị oan ức, mẹ, tôi nhìn về phía Mạc Hàn. Vẻ, mặt Mạc Hàn vô tội. Tôi nhìn chằm chằm mọi người khinh bỉ. Căng ra đầu, đi ra phía trước ôm lấy Bạch Diễm. Tiểu gia hỏa chu miệng. Tôi chịu đựng gương mặt nóng lên. Ngồi xổm xuống nhìn thẳng Bạch Diễm. Mặt dày vô sỉ nói. Con là tiểu bảo bối của mẹ. Vậy ba ba thì sao? Bạch Diễm chu miệng lại nhìn về phía Mạc Hàn. Bảo bối của ba ba là mẹ. Mạc Hàn tuyên bố chủ quyền của hắn. Tôi sợ Bạch Diễm trực tiếp oan ức khóc ra. Vội bổ sung nói. Cho nên con cũng là tiểu bảo bối của ba ba. Bạch Diễm nhìn tôi. Lại nhìn Mạc Hàn. Cố gắng dãy giụa tự hỏi lời hai chúng tôi nói. Qua một hồi lâu mới trải vuốt lại ý nghĩ. Rộng mở thông suốt. Thì ra là như thế. Đứa nhỏ này dễ dụ như vậy. Thật khờ. Mạc Hàn nói tính tình của Bạch Diễm giống tôi. Rốt cuộc là đang khen tôi hay là đang bêu xấu tôi. Bạch Diễm lại hoan thiên hỉ địa chơi tiếp ở kết giới. Mạc Hàn cúi đầu tới. Lại muốn nói cái gì đó. Bị tôi che kín miệng hắn trước một bước. Anh, đừng nói chuyện. Mấy người còn lại đều sẽ ý cười. Đôi mắt của Minh Vương đại nhân tràn ngập vô tội. Hừ hừ, anh làm nũng em cũng sẽ không để anh mở miệng. Bỗng nhiên lòng bàn tay truyền đến một chút ướt át. Hắn lại thuận thế hôn xuống tay của tôi. Tôi cả kinh, theo bản năng thu tay lại. Nhìn ánh mắt đắc ý kia của Mạc Hàn. Trên mặt lập tức càng đỏ. Minh Vương đại nhân anh nhìn xem trường hợp nha. Đồng tâm hiệp lực đối phó lão ma đầu hồng hoang đâu. Có già có trẻ, còn có. Tề Thiên và Nhị Nhị loại gia hỏa sợ thiên hạ không loạn này ở đây. Anh, làm gì vậy? Tôi lườm hắn một cái. Bạch Diễm chơi một vòng lại về. Tới bên người tôi. Mẹ. Có phải chúng ta rời khỏi của địa giới hồng hoang hay không? Hắn không nói tôi còn không có chú ý tới. Cẩn thận, cảm ứng một chút. hình như ngoài kết giới thật sự không có hơi thở của Hồng Hoang, chơi đùa với Mặc Hàn. Nhưng trong bất chi bất giác đã qua nơi làm tim tôi đập nhanh nhất kia. Mặc Hàn thu quỷ khí lại. Màu đen bao phủ trên kết giới dần nhạt rồi biến mất. Tầm nhìn lại xuất hiện hình ảnh ngoài kết giới lần nữa. Vẫn đi qua cái khe không gian. Bản đồ thế giới Hồng Hoang 4/8 nứt. Theo Dạ Tế Ngôn nói, chỉ có xuyên qua cái khe giữa các giao diện mới có thể đến hãnh tiến vào Cửu Châu. Hiện tại hắn đại khái chính là tự do mang theo chúng tôi không ngừng tìm kiếm một khe hở đi thông Cửu Châu ở các giao diện kia. Cũng may không có thiên đạo Hồng Hoang áp chế. Chúng tôi đều có thể thở dễ. Giang, trong lúc Bạch Diễm còn ngủ một giấc ngon. Sau khi tỉnh lại, con quấn lấy muốn ăn đồ ăn vặt. Trước khi đến, tôi cũng viết danh sách để Hồng Quỷ đi nhân gian mua không ít đồ ăn vặt. Phát cho Bạch Diễm túi quả khô. Phát cho Tề Thiên hộp bánh quy gấu nhỏ. Nhị và Dạ Tế Ngôn rất cao lãnh không muốn những đồ ăn. Phàm nhân ngu, xuẩn, này, hai người đang ăn. Bạch Diễm bỗng nhiên đứng dậy. Mẹ, rùa đen nhỏ, tôi tò mò tìm một vòng. Cái gì cũng chưa thấy. Nơi nào có rùa đen nhỏ? Bạch Diễm chỉ vào phía trước. Hưng phấn nhảy dựng lên. Nơi đó, rùa đen ở nơi đó. Phía trước cái gì cũng đều không có. Không đúng, tôi tinh tế cảm ứng. Hình như loáng thoáng có hơi thở của hỗn độn. Phía trước là nơi nào? Mặc Hàn hiển nhiên cũng chú ý tới. Lên tiếng hỏi Dạ Tế Ngôn hỏi. Dạ Tế Ngôn khẽ mỉm cười. Ánh mắt nhìn Bạch Diễm mang theo vài phần khen ngợi. Tìm được khe hở giao diện Cửu Châu rồi. Tinh thần mọi người đều lập tức tỉnh táo. Dạ Tế Ngôn khống chế tốc độ kết giới lên cao nhất bay về phía trước. Trong cái khe không gian đầy sương mù, dần dần hiện lên một ánh sáng màu đỏ. Đất, mẹ, rùa đen nhỏ ở nơi đó. Bạch Diễm vui vẻ nói với tôi. Con dẫn mẹ đi xem. Tôi bị hắn nói càng thêm tò mò. Ngay cả Tề Thiên đều không nhịn được hỏi Dạ Tế Ngôn một tiếng. Bạch Diễm nói rùa đen đến tột cùng là thứ gì? Dạ Tế Ngôn lắc đầu. Ta không biết, bên kia có rắn không? Tôi lại hỏi, tôi nhớ rõ Bạch Diễm cũng nói từng có con rắn nhỏ. Dạ Tế Ngôn nói, năm đó có, hiện giờ thì không biết. Hắn nói xong nhìn về phía Mặc Hàn. Sau khi các ngươi đi vào vạn sự cẩn thận, ta đã nhiều năm chưa đi qua nơi đó. Bên trong đến tột cùng là tình huống như thế. Nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Đây là ta biết đến một ít. Các ngươi giữ dùng đi. Hắn giơ tay. Một ánh sáng từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Hoàn toàn đi vào giữa mày Mặc Hàn. Cảm ơn. Mặc Hàn nói lời cảm ơn. Dạ Tế Ngôn cười nhạt. Dạ Tế Ngôn. Mắt thấy phải tiến vào cái khe. Bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ hô to. Một cổ lực lượng thần bí phá kết giới chỗ chúng tôi từ cửa ra vào của cái khe. Ai? Nhị nhị cả giận nói. Tôi thấy ngoài kết giới ngưng tụ ra một bóng dáng. Lòng cảm thấy mệt lần nữa. Nhược Thủy áo đen đứng ở ngoài kết giới. Nhìn Dạ Tế Ngôn cười lạnh một tiếng. Dạ Tế Ngôn, ngươi không nghĩ tới đi. Ở ngoài Cửu Châu cũng là lưu vực của ta. Chấm. Thật sự không nghĩ tới. Dạ Tế Ngôn thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn về phía chúng tôi. Chính anh chọc nợ phong lưu nhìn chúng tôi cũng vô dụng. Mặc Hàn không nói. Chuyện của cậu hắn. Hắn cảm thấy do chính cậu hắn tự xử lý thì tốt hơn. Dưới kinh ngạc của nhị nhị đối phương là Nhược Thủy. Hắn còn bóng ma tâm lý. Hồi nhỏ có rơi xuống Nhược Thủy thiếu chút nữa chết đuối. Dịch một bước. Nhỏ đến bên người Mặc Hàn. Cũng không lên tiếng. Tề Thiên thấy chúng tôi đều không lên tiếng. Ngoan ngoãn cũng không nói cái gì. Nhưng Bạch Diễm vội vã đi vào. Nâng khuôn mặt nhỏ chờ mong hỏi Nhược Thủy. Nhược Thủy, ngươi có thể cho chúng ta qua không? Ta muốn đi tìm rùa đen nhỏ chơi. Không được, Nhược Thủy cả giận nói. Tôi không vui. Cô muốn Dạ Tế Ngôn thì cô đi tìm Dạ Tế Ngôn. Tức giận với Bạch Diễm ngây thơ đáng yêu của nhà chúng tôi làm gì? Này, ngươi quát Bạch Diễm của chúng ta làm gì? Ngươi mau tránh ra cho ta. Chấm, Đuổi đuổi, có ý tứ hay không? Luôn là một vẻ mặt dạ tế ngôn thua thiệt. Ngươi 800 vạn, hắn mệt ngươi tìm hắn. Liên lụy đến chúng ta làm gì? Còn quát Bạch Diễm của nhà chúng ta. Chấm, tôi đều không nỡ quát. Cô quát cái đầu. Tề Thiên dựng ngón tay cái cho tôi. Dạ tế ngôn nhìn tôi một cái. Rối rắm một chút, vẫn không mở miệng. Muội tử áo đen sửng sốt một chút. Cả giận nói, ta sẽ giết ngươi trước. Nàng phất tay muốn tấn công về phía tôi. Quỷ khí của Mặc Hàn lập tức phát. Động, đánh toàn bộ công kích lực lượng của Nhược Thủy trở về. Có chỗ dựa, tôi càng đủ tự tin chửi người. Nhược Thủy, ngươi nói ngươi lại không dám tổn thương dạ tế ngôn. Còn ra làm gì? Ai nói ta không dám? Nhược Thủy lập tức phản bác. Chính là mỗi lần sau khi ngươi tổn thương đến Minh Hà lại trốn đi. Đều là Nhược Thủy màu trắng đi ra. Bạch Diễm bổ sung nói. Muội tử áo đen ngây ra một lúc. Nghe được mấy chữ. Nhược Thủy màu trắng. Trong mắt nàng hao tổn tinh thần trong nháy mắt. Trầm ngâm một hồi lâu. Khí thế khiếp người kia của nàng hơi thu liễm. Gan. Giọng nói. Dạ tế ngôn. Ta nói với ngươi một lần cuối cùng. Trở về. Dạ tế ngôn chuyên chú nhìn nàng. Lắc đầu. Ta không thể trở về. Trở về. Sẽ không bao giờ có thể đưa bọn họ đến nơi này nữa. Nơi này không phải là nơi bọn họ có thể đặt chân. Ngươi cũng vậy. Giọng. Nói của Nhược Thủy không tự giác mang theo vài phần nôn nóng. Tôi với Mặc Hàn nhìn nhau một cái. Đều cảm thấy kỳ quái. Ý tứ này của Nhược Thủy hiển nhiên là muốn giúp chúng tôi. Vừa mới chửi nàng, tôi ngượng ngùng mở miệng, cho Tề Thiên ánh mắt. Hắn hiểu ý hỏi Nhược Thủy, bên trong có cái gì sao? Nhược Thủy không để ý đến hắn, chỉ khuyên Dạ Tế Ngôn rời đi. Dạ Tế Ngôn, đi, xin lỗi, Tình Nhu, đưa bọn họ đi vào trước, ta sẽ không rời đi. Bên trong đã xảy ra cái gì? Muội tử áo đen nhíu mày, do dự trong chốc lát, nói, nơi đó đã không phải là Cửu Châu ban đầu. Giọng nói của nàng có chút thương cảm chính mình chú ý tới. Lại thay đổi giọng cường ngạnh tới. Dạ tế ngôn, mạng của ngươi, là của ta, ta quyết không được cho ngươi đi vào mất mạng. Tràn đầy một cảm giác tổng giám đốc bá đạo quen thuộc. Dạ tế ngôn cười nhạt khóe miệng kia cong lên độ cong thỏa mãn. Ta chỉ là đưa bọn họ đi vào. Mình cũng không đi vào. Chính là ngươi muốn mở thông đạo ra. Ngươi, Nhược Thủy muốn nói lại thôi. Tôi không nhịn được. Có cái gì ngươi nói đi. Chúng ta đều đã đến nơi đây. Cho dù là trở về, cũng sẽ không cam tâm. Muội tử áo đen nhìn tôi một cái. Đảo qua mỗi người chúng TTOI một lần. Hỏi, lại lần nữa. Các ngươi thật sự nhất định phải đi vào. Nhất định phải đi vào. Mọi người chăm miệng một lời. Muội tử thở dài một tiếng, giơ tay gọi dòng nước. Ta không có biện pháp. Nàng phất tay, dòng nước rít gào phóng về phía chúng tôi. Mặc Hàn đầu tàu gương mẫu, thả quỷ khí ra quấn lấy dòng nước. Cơ thể của Nhược Thủy chợt lóe, hóa thành một bãi nước chảy vào bên trong. Kết giới lại hóa hình lần nữa, giơ tay tấn công về phía chúng tôi. Tề Thiên cuốn lấy nàng. Dạ tế ngôn nhân cơ hội vội vàng ném một pháp lực vào cái khe màu đỏ đất cách đó không xa kia. Theo pháp lực của hắn rót vào, cái khe đất đỏ kia không ngừng biến lớn. Đột nhiên, một con quái vật từ bên trong chạy ra, đánh về phía dạ tế ngôn. Nhị nhị chém ra một hỏa cầu, đánh quái vật kia bắn ra. Quái vật kia lại như rắn, bị Thái Dương thần hỏa đánh trúng lại không chết. Ở trong không gian vặn vẹo cơ thể lại tấn công về phía chúng tôi lần nữa. Nhị nhị vội vàng đi lên đỡ. Mặc Hàn thu thập dòng nước kia dễ như trở bàn tay, muốn đi giúp nhị nhị. Bên trong cái khe mở rộng lại là một con quái vật như vậy nhảy ra. Những quái vật này đều miễn dịch với kết giới của dạ tế ngôn, trực tiếp nhảy vào bên trong kết giới. Mặc Hàn kéo tôi ra phía sau, nâng kiếm đỡ quái vật kia. Bên trong có ba con nhảy ra. Dạ tế ngôn còn đang thi pháp, không thể bị chặn ngang. Tôi vội rút kiếm đi lên đón. Cũng may so với nhị nhị và Mặc Hàn, con quái vật tôi gặp phải này còn nhỏ một ít. Cùng Bạch Diễm phản kích, ngược lại cũng không để quái vật chiếm tiện nghi, còn không quay về sao? Lúc này, Nhược Thủy giao chiến với Tề Thiên lại giận dữ hét, Mạc Hàn đâm một kiếm vào trên đầu quái vật một sừng kia. Kiên định nói, tuyệt đối không, ta cũng nhất định phải đi vào. Nhị Nhị cũng nói, hắn đứng ở trên lưng quái vật, quanh người châm Thái Dương thần hỏa hộ thể. Lúc xoay người, không cẩn thận có thứ gì đó từ trên lưng hắn rơi xuống. Ai nha, tôi nghe thấy một giọng nói mềm mại, nháy mắt có không ít cảm giác. Giây tiếp theo, đã nghe được giọng tức giận của Nhị Nhị. Sao ngươi lại tới đây? Hắn nắm một quả bóng tròn màu vàng vừa mới từ sau lưng hắn rơi xuống. Tức giận đến muốn phun hỏa. Tiểu Tiểu cười khanh khách hai tiếng. Gà Tạc thay đổi khái niệm. Là Nhị ca mang ta tới. Ai mang ngươi đến? Nhị Nhị cả giận nói. Quay người tránh công kích của quái vật kia. Quay đầu lại chính là tức giận ném một đại hỏa cầu vào trong miệng quái vật da dày thịt béo. Nhưng Thái Dương, thần hỏa thiêu đốt ở trong thân thể nó, nháy mắt thống khổ dãy giụa. Nhị Nhị nhân cơ hội lại thả một đoàn lửa lớn, đốt toàn bộ quái vật. Hắn nắm Tiểu Tiểu bay trở về bên trong kết giới. Nhược Thủy không hề dây dưa với Tề Thiên. Tề Thiên giúp đỡ tôi thu thập quái vật trong kết giới. Tôi và Bạch Diễm cũng tự do. Thu thập xong quái vật, Mạc Hàn cũng muốn trở về. Bên trong cái khe lại có thêm một con chim bốn cái đầu bay ra. Mạc Hàn rút kiếm đi đón. Rất nhanh lại là một con chim nửa thân người bay ra. Không khỏi phân trần công kích về phía tôi chúng. Nhị Nhị bực bội. Để Tiểu Tiểu vào trong tay tôi rồi bay ra nguy áp kết giới. Hóa thành nguyên hình chiến đấu với quái vật kia. Tề Thiên che chở cho chúng tôi. Tôi nhân cơ hội nắm Tiểu Tiểu lên. Sao em lại tới đây? Nói thật, Nhị ca em không có khả năng mang em tới. Nho nhỏ làm nũng cọ cọ tôi. Luân gia nhớ mama và đệ đệ. Vậy tôi cũng tin, gà con vẫn là rất có lương tâm. Nhưng nàng theo vào khi nào? Sao em giấu giếm được Nhị ca em theo hắn đến đây? Tôi lại hỏi. Đôi mắt ti hí như châu ngọc kia xoay tròn chính là không muốn nói. Bạch Diễm nhón chân nói với tôi. Mẹ, trên người chị Tiểu Tiểu có pháp bảo. Không cho nói. Tiểu Tiểu xù lông. Bạch Diễm nghịch ngợm thè lưỡi với nàng. Dù sao ta cũng không nói. Nhị Nhị ca ca cũng có thể phát hiện. Tiểu Tiểu chu miệng. Cảm nhận được Nhị Nhị và Mạc Hàn thu thập xong quái vật trở về. Vội trốn ra phía sau tôi. Mama, bảo vệ ta, chấm, không phải em có pháp bảo có thể giấu giếm được Nhị ca em sao? Tôi nói, ta không có pháp lực duy trì pháp bảo ạp. Tiểu Tiểu buồn rầu bĩu môi. Nhị Nhị tức giận đi tới nắm cổ áo nàng xách lên. Dùng sức run run ở không. Trung, đai lưng Tiểu Tiểu rơi ra một cái chuông nhỏ cũ kỹ. Nhị, Nhị kéo xuống, cầm cái chuông nhỏ kia trong tay hai mắt quan sát. Hận, sắt không thành thép lườm Tiểu Tiểu một cái. Ai bảo ngươi lấy ra? Tiểu Tiểu chột dạ nói. Trước kia thúc phụ cho ta chơi. Đó là cái gì? Tôi nhẹ giọng hỏi Mạc Hàn. Chuông Đông Hoàng, từng là một pháp bảo. Mạc Hàn giải thích nói. Trách không được có thể tránh thoát truy tra của Nhị Nhị. Còn giấu ở trên, người hắn một đường đến đây với chúng tôi. Mấy ngày nay nhất định nghẹn. Hư Tiểu Tiểu. Dạ Tế Ngôn, trong chốc lát ngươi trở về, mang Tiểu Tiểu trở về đi. Nhị Nhị tịch thu chuông Đông Hoàng kia nói với Dạ Tế Ngôn. Sắc mặt Dạ Tế Ngôn tái nhợt lại không nói. Tề Thiên nói, đừng hy vọng vào, hắn, sau khi hắn mở ra cái khe này, pháp lực đã hao hết. Chỉ biết theo, bản năng trở lại bên trong bản thể Minh Hà, đưa Tiểu Tiểu trở về, cơ bản là không có khả năng. Nhị Nhị lại nhìn về phía Nhược Thủy, nghĩ chút, cuối cùng vẫn là không yên tâm giao muội muội mình cho một người hỉ nộ vô thường như vậy, không mở miệng. Ngay ở lúc này, kia nói làm lại nguyệt bị mở rộng thành thượng huyền nguyệt cái khe chung, truyền đến một đạo giống giận. Nhược Thủy vẫn luôn nhìn Dạ Tế Ngôn sắc mặt đại biến. Tế Ngôn, đủ rồi, dừng tay. Dạ Tế Ngôn không có để ý đến nàng. ngược lại nói với chúng tôi. Mau vào đi. Lời còn chưa dứt, quái vật móng vuốt dài từ trong cái khe bò ra. Mạc Hàn vội đi lên đón. Nhược Thủy thấy Dạ Tế Ngôn còn không ngừng tay. Vì ngăn cản hắn, cũng không màng sẽ tổn thương đến hắn giơ tay tấn công về phía hắn. Tề Thiên lập tức tiến lên bảo vệ Dạ Tế Ngôn. Nhị nhị khống chế được kết giới mang chúng tôi dịch về phía trước. Nhưng mà, lại là một con quái vật bốn chân từ bên trong bò ra. Mẹ, nó lớn lên giống như tiểu hắc. Bạch Diễm tò mò nói với tôi. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Quái vật giống rắn ngay từ đầu kia. Sau lại xuất hiện quái điểu. Với quái vật bốn chân hiện tại, tứ đại thần thú hồng hoang đều gom đủ ba con. Chỉ còn lại có một Huyền Vũ. Từ từ, không phải Bạch Diễm vẫn luôn gọi rùa đen nhỏ sao? Bản thể Huyền Vũ còn không phải là cái này sao? Đến tột cùng bên trong hồng hoang có cái gì? Nhị nhị đón quái vật bốn chân thứ hai. Lại tới con thứ ba. Đồng đồng, Nhược Thủy giao cho ngươi. Tề Thiên hét một tiếng. Phi thân đi ra ngoài nghênh chiến quái vật. Tôi đang muốn đánh với Nhược Thủy. Cơ thể của Dạ Tế Ngôn chợt lóe. Phi thân đến chắn trước mặt tôi và Nhược Thủy. Sau đó, hắn bế Nhược Thủy lên. Hôn xuống. Cách chương.